Nhà Lao Chi Vương, chương 303, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng cuối cùng của lão băng vang lên, toàn bộ sân huấn luyện đều hoàn toàn trở nên yên tĩnh, trong không khí dường như tràn ngập mùi khói súng. Tay phải lão băng cầm một mô hình khẩu súng lục hình chữ U được chế tạo đẳng cấp thế giới, mặt vô cùng u ám nhìn nhóm Vưu Lệ Khanh ở phía đối diện. Nếu không phái Tiêu Chấn Long không nói gì, với tính khí trước đây của lão băng thế thì đỡ đánh chết toàn bộ mấy người đó từ lâu rồi. Cho dù bọn họ có lẻ liên minh thiên đạo, tổ chức sát thủ ưu tú nhất, người hiểu rõ lão băng đều biết, một khi lão bãng không nói câu nào, sặc mặt lại bình tĩnh như mặt hồ giống như lúc nãy, vậy thì đó chính là lúc anh ta tức giận nhất, một trận lôi đình có thể xuất hiện ngay lập tức. Làm đại ca Tiêu Chấn Long bị thương sẽ bị chém ngàn nhát dao, làm Hóa Phượng bị thương sẽ bị băm thành trăm mảnh. Lúc này, cha Việt Trạch cố kìm nén sự tức giận trong lòng, gân từng chữ nói. Vưu Lệ Khanh, cậu lại đây cho tôi. Vưu Lệ Khanh tựa như đã cảm nhận được sự tức giận bao hàm trong giọng nói của Trần Việt Trạch, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Trần Việt Trạch, nói, ông chú. Trần Việt Trạch không nói lời nào, bốp, một tiếng cho Vưu Lệ Khanh một cái tát vang rồi. Cha Việt Trạch ở trong giang hồ mất thập niên cũng đỡ trau dồi thêm công phu, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lực đánh cũng không thua kém mấy người trẻ tuổi. Cái tát này rơi xuống má trái Vưu Lệ Khanh, chẽn đá lập tức nổi lên năm dấu tay màu đỏ, cơ thể cao lớn của Vưu Lệ Khanh cũng không nhịn được lảo đảo. Ngay sau đó Vưu Lệ Khanh lại cung kính đứng trước mặt Trần Việt Trạch, trên mặt không có vẻ gì là không vui. Mặt mũi của liên minh thiên đạo cũng sắp bị cậu ném sạch. Rồi, đánh lẻn sau lưng, thủ đoạn thấp hèn thế này mà cậu cũng dám sử dụng trước mặt tôi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Trần Việt Trạch tôi làm sao có thể đứng trước mặt các đồng đạo trong giới giang hồ đây? Cậu bảo tôi phải nói y vợ y cậu Tiêu đây. Mặt Trần Việt Trạch tức giận trách móc. Tiêu Chấn Long không nói lời nào, nhìn Trần Việt Trạch trước mặt Vưu Lệ Khanh, sặc mặt u ám đáng sợ. Trong vòng 3 mét xung quanh anh tựa như cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Tiêu Chấn Long. Lúc này, Hỏa Phượng đã trở lại bẽn cạnh Tiêu Chấn Long, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh tay cắm súng của lão băng cũng từ từ buông xuống. Tiêu Chấn Long tin rằng cho dù lão băng không ra tay, Hóa Phượng chạp chân có thể tránh được con dao kia. Chỉ lè thủ đoạn này khiến Tiêu Chấn Long cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Cho nên Tiêu Chấn Long hoàn toàn lạnh lùng đứng xem Trần Việt Trạch của Liên minh Thiên Đạo xử lý Vưu Lệ Khanh thế nào. Ông chủ, tôi sai rồi. Tôi sẽ cho ông và ngài Tiêu một cáo trả lời hài lòng. Vưu Lệ Khanh đáp, cái đồ không chịu thua kém. Trần Việt Trạch mắng, chỉ thấy Vưu Lệ Khanh rút một cây súng lục nhắm thẳng vào bập đùi mình. Đừng, một tiếng súng vang lên, bởi vì bần ở khoảng cách gần, sóng xung kích từ đạn khiến vết thương trên đùi phải Vưu Lệ Khanh to ra đến sau lưng, máu tươi văng tung tóe không chút kiêng dè rơi xuống đất. Tiêu Chấn Long biết rằng sự đau đớn khi bắn ở cự ly gần như vậy còn lớn hơn rất nhiều so với việc bần ở khoảng cách xa. Hơn nữa vết thương không dễ hồi phục sẽ gây tổn hại cực lớn đối với cơ thể. Nhưng Vưu Lệ Khanh bất rất có chừng mực, không làm tổn thương đến gân cốt. Nhưng cho dù là thế, nếu muốn phục hồi như cũ cũng phải 1-2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiêu Chấn Long âm thầm lắc đầu một cái, đồng thời cũng bội phục Vưu Lệ Khanh, cũng vô cùng xúc động với chế độ cấp bậc nghiêm khắc ở Liên minh Thiên Đạo. Có lẽ chính vì như thế, Liên minh Thiên Đạo mới có thể trở thành cây thường xanh của giới xã hội đen ở Đài Loan, còn Trần Việt Trạch càng oai hùng hơn, trong lòng Tiêu Chấn Long thầm nói. Đám vệ sĩ sau lưng Vưu Lệ Khanh bị điều này làm cho nổi lên một trận kinh hãi, không dám thở mạnh. Hỏa Phượng và Lão Băng lại nhìn thẳng, tựa như không nhìn thấy Vưu Lệ Khanh nhận một phát súng, cũng không nghe thấy tiếng súng vang. Vưu Lệ Khanh cố nhịn sự đau đớn kịch liệt. Mồ hôi lớn cỡ chừng hạt đậu chảy xuống từ trên mặt, thấp giọng nói. Vưu Lệ Khanh quản lý thuộc hạ không nghiêm, tự phạt một phát súng, mong ông chủ và ngài Tiêu tha thứ. Trần Việt Trạch hữ lạnh một tiếng, không nói gì, ngực phập phồng biểu thị cho việc cơn giận của ông ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Chấn Long không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người ra tay kia. Mong ông chú và ngài Tiêu tha thứ. Vưu Lệ Khanh lại cầu xin tha thứ lần nữa. Sau đó lại giơ tay lên nhắm vào đùi phải của mình, lại một phát súng. Sự đau đớn to lớn khiến Vưu Lệ Khanh phải lập tức quỳ xuống, nửa ngày cũng không đứng lẽn nổi. Mong, Ông chú và ngài, Tiêu tha thứ, Vưu Lệ Khanh TH ở dốc nói. Mấy thuộc hạ đứng sau lưng Vưu Lệ Khanh thấy anh ta bị thương lập tức muốn chạy tới, nhưng bị Vưu Lệ Khanh ngăn lại. Tiêu Chấn Long hít sâu một hơi, trầm tư một chút, nói với Trần Việt Trạch. Anh, em thấy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Đừng để mất hòa khí. Trần Việt Trạch quay đầu nhìn Vưu Lệ Khanh đang quỳ trên đất, nhìn hai họng súng đang không ngừng trào máu tươi, trong mặt thoáng hiện lên vẻ không cam lòng, thở dài, nói. Nếu chú em đã lên tiếng, chuyện này cứ quyết định thế đi. Cậu đi đi, thật lòng cảm ơn ông chủ. Vưu Lệ Khanh vừa định đứng dậy, nhưng cảm giác đau đớn khiến anh ta phải quỳ sụp xuống đất. Tiêu Chấn Long vội vàng đi tới, đỡ Vưu Lệ Khanh dậy, nói một câu từ tận đáy lòng. Là một người đàn ông, Tiêu Chấn Long tôi nguyện ý kết giao với người bạn là anh đây. Vưu Lệ Khanh nhìn chằm chằm Tiêu Chấn Long, nhìn thấu trong mặt Tiêu Chấn Long không có vẻ gì là giả vờ, hoàn toàn là sự chân thành. Vưu Lệ Khanh vắt đâu có hơi hối hận vì mình hành động theo cảm tính, đồng thời cũng bội phục thủ đoạn vã phương pháp hóa khỉ của Tiêu Chấn Long. Vưu Lệ Khanh đỡ lấy cánh tay của Tiêu Chấn Long, cảm kích nói. Cảm ơn, nói xong, bỏ tay Tiêu Chấn Long qua một bên, đi về phía mấy thuộc hạ của mình, mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng vẫn trầm ổn, mỗi một bước đi, máu tươi trên đùi chảy đầy đất. Lúc Vưu Lệ Khanh trở lại chỗ thuộc hạ của mình, nhìn người đánh lén Hỏa Phượng, một hồi lâu cũng không nói câu nào, chỉ đưa súng nhầm thẳng vào đầu người kia. Người kia thấy khẩu súng của Vưu Lệ Khanh nhắm thẳng vào đầu mình, bị sợ lập tức quỳ xuống đất, khẩn trương tới mức không nói được câu nào. Hội Mỹ Ưng của tôi không có người như cậu, Vưu Lệ Khanh dùng giọng nói trầm thấp nói xong, sự hung ác lóe lẽn trong mắt, một tiếng súng nhắm thẳng vào giữa lông mày của người kia không thốt nên lời ngã xuống đất, lộ súng giữa hai CS ân mày rỉ máu. Vưu Lệ Khanh thu hồi súng, cũng không thèm nhìn người nằm trong vũng máu, vung tay lèn, một đám người mênh mông đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ gì eo nữa, cuộc so tài này kết thúc bằng việc toàn thắng của Tiêu Chấn Long, nhưng Tiêu Chấn Long và Trần Việt Trạch dường như không quá vui vẻ và mất mát. Tiêu Chấn Long không quá vao sướng là bởi vì trải qua quá nhiều, không có vấn đề thắng lợi hay thất bại. Còn Trần Việt Trạch không thấy quá mất mát là vì ông ta biết rõ giang hồ chính là thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp, các nhà lãnh đạo mới có thế đảm bảo được sức sống của giới giang hồ. Ông anh, thuộc hạ của anh thật sự đàn ông, Tiêu Chấn Long chân thành nói. Trần Việt Trạch nghe Tiêu Chấn Long nói thế, có chút thỏa mãn, nhưng cũng có chút mất mát. Ông ta xoay đây lại vỗ vai Tiêu Chấn Long, nói. Sau đó trưởng giang đấy xong về phía trước, xem ra người của đời chúng tôi già thật rồi. Bây giờ mới là thiên hạ của thanh niên các chú. Đi thôi, nên ăn cơm tối rồi. Trong lời nói ít nhiều có chút mất mát. Nói xong, Trần Việt Trạch ôm lấy bả vai Tiêu Chấn Long, đi về phía phòng ẩn trong biệt thự. Ăn cơm tối xong đã hơn 12 giờ đêm rồi. Trần Việt Trạch bảo mấy cán bộ cao cấp của Liên minh Thiên Đạo đưa ba người Tiêu Chấn Long ra cửa biệt thự. Mới vừa ra ngoài cửa, Trần Việt Trạch đã nhìn thấy có gần 20 người đang xếp thành một hàng trước biệt thự. Toàn bộ đều mặc áo gió màu đen, đeo vái đen che mặt, sau lưng 18 người trong số đó cầm theo 18 thanh kiếm nhật, uy phong lẫm liệt. Chẳng lẽ đây chính là quân cờ đen Nam Thiên nổi danh khắp giang hồ đó sao? Quả nhiên không bình thường, Trần Việt Trạch chân thành khen ngợi. Tiêu Chấn Long khiêm tốn cười một tiếng, nói, so với Liên minh Thiên Đạo của ông anh, bọn em chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Hai người lại hàn huyên mất câu, trước khi đi. Trần Việt Trạch tặng Tiêu Chấn Long một câu. Muốn đặt một chân ở Đài Bắc, mọi chuyện phải tiến hành theo tuần tự, không thể liều lĩnh. Lúc về, Tiêu Chấn Long ngồi trên xe con cẩn thận nghĩ về câu nói cuối cùng của Trần Việt Trạch, nghĩ rằng dường như Trần Việt Trạch đang vô tình hay cố ý lôi kéo mình, và lúc này Tiêu Chấn Long vẫn không thể nắm được rõ ràng ý của Trần Việt Trạch. Ít nhất điều bây giờ Tiêu Chấn Long có thể khẳng định chính là Trần Việt Trạch không có địch ý với mình. Cho tới khi Tiêu Chấn Long nhắc tới chuyện của Băng Hoa Thanh chén bàn ăn, Trần Việt Trạch cũng chắc chắn rằng chuyện này không phải do ông ta làm, nhưng còn cụ thể là ai làm, Tiêu Chấn Long và Trần Việt Trạch vẫn chưa có manh mối. Mặc dù hai bên đều tự âm thầm điều tra suốt hơn một năm, nhưng đến cuối cùng mọi khả năng đều bị loại bỏ từng cái một. Rốt cuộc do ai làm như thế là vì mục đích gì? Rất nhiều câu đổ xoay quanh vấn đề của bang Hoa Thanh, có lẽ là một âm mưu rất lớn ấn nấp bẽn trong đó. Tiêu Chấn Long và Trần Việt Trạch đã đạt đến sự thống nhất cao nhất trong vấn đề của bang Hoa Thanh. Một là duy trì tiếng nói chung bất cứ lúc nào nói tới chuyện bang Hoa Thanh. Hai là nếu tương lai, thật sự có một ngày giải được cẩu hỏi về bang Hoa Thanh, hai người Tiêu Chấn Long và Trần Việt Trạch phải tuyệt đối giữ quan hệ liên minh, nhất trí đối ngoại, cho dù kẻ thù là ai, thế lực lớn tới mức nào. Tiêu Chấn Long cũng không phải không hiểu ý trong câu nói cuối cùng của Trần Việt Trạch, bây giờ việc tiến vào Đài Bắc đã như tên lắp vào cung, không bắn không được. Thế nhưng điều duy nhất Trần Việt Trạch không nghĩ tới chính là, mục tiêu đầu tiên Tiêu Chấn Long lựa chọn là Hội Tam Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực của Hội Tam Hợp không tính là lớn, nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Có lẽ kể từ sau khi Hội Tam Hợp trở thành mục tiêu của Tiêu Chấn Long, câu tiến hành theo tuần tự mà Trần Việt Trạch nói đã định trước sẽ không thể cản bước tiến vào Bắc của Tiêu Chấn Long. Còn Tiêu Chấn Long cũng sẽ trả một cái giá thật đắt sau một loạt mưa gió. Có rất nhiều chuyện chưa từng làm sẽ không biết được hậu quả. Chỉ có sau khi đã nhận hậu quả mới hiểu lựa chọn ban đầu thật sự sai lầm. Đúng vào lúc này, tài xế Quý Tân nhắc nhở. Anh Thiên, phía sau có mấy chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta. Tiêu Chấn Long mở mắt quay đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên có mấy chiếc xe nhỏ theo sau. Cùng lúc đó, điện thoại Tiêu Chấn Long cũng vang lên. Sau khi nói mấy câu, Tiêu Chấn Long tắt điện thoại, bảo Quý Tân nhường một lối đi cho xe phía sau. Sau đó, một chiếc xe con màu đen vọt lên phía đầu tiên, vững vàng chạy trước mặt, cùng một chiếc xe con màu đen giống như thế ở phía cuối cũng theo đuôi ở phía sau. Hai chiếc xe con một trước một sau tựa như đang hộ tống đoàn xe của Tiêu Chấn Long. Anh Thiên, xảy ra chuyện gì thế? Trong xe, Hỏa Phượng hỏi. Tiêu Chấn Long khẽ cười, nói, ông cụ Trần phái vệ sĩ thân cận của mình hộ tống chúng ta đến phủ Tổng thống. Sao, là vì điều gì? Hỏa Phượng kinh ngạc hỏi. Trần Việt Trạch làm việc tỉ mỉ chu đáo, tôi đoán là ông ấy sợ có người sẽ gây khó khăn cho chúng ta chẽn đường chớ về, dần đến hai bên hiếu tâm nhau. Tiêu Chấn Long nói mấy câu, lập tức nhầm mát lại giả vờ ngủ. Kết quả hai chiếc xe con của Liên minh Thiên Đạo vẫn luôn hộ tống mấy chiếc xe của Tiêu Chấn Long đến nhà khách của phủ Tổng thống rồi mới rời đi, thậm chí ngay cả một câu cảm ơn Tiêu Chấn Long cũng không kịp nói với họ. Cách chương.